Siêu cấp thiên phú, chương 382, 382, bí kỹ phòng ngự nguyên lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm Minh Hữu, tìm ai? Nếu như tìm một vị thần cấp cường đại, đoán chừng chỗ tốt đều sẽ bị đối phương đào đi à? Tần Tử Huyên nhíu mày. Chúng ta không cần phải tìm thần cấp, tìm Minh Hữu đế cấp. Liễu Thanh Y nói, đế cấp. Hắc Kim Kỳ Lân thú đều nắm giữ thiên phú không gian từ cấp ngụy áo nghĩa trở lên. Đối mặt với dạng Hắc Kim Kỳ Lân thú này, cửu tinh đế cấp căn bản sẽ không có tác dụng, không thể khắc chế được áo nghĩa không gian của đối phương. Làm sao có thể săn bắt được nó? Tần Tử Huyên bất đắc dĩ nói. Liễu Thanh Y cười nói, người đã quên rồi sao? Có một vị đế cấp nắm giữ thiên phú không gian cấp ngụy áo nghĩa, có thể chống lại một chút đối với thiên phú không gian của Hắc Kim Kỳ Lân thú. Lại tăng thêm át chủ bài của ta và ngươi, hẳn có thể săn bắt được con Hắc Kim Kỳ Lân thú kia. Ngươi đang nói, Tần Tử Huyên nghĩ tới một tên đế cấp đáng giận, Vạn Pháp Thiên Đế, hỏi, ngươi muốn hợp tác cùng với Vạn Pháp Thiên Đế, vậy có được hay không? Hắn đã lừa gạt ta rất thê thảm đó, nếu như ngươi không nguyện ý, ta sẽ tìm người khác. Liễu Thanh Y nói ra. Đừng. Tần Tử Huyên liền vội vàng kéo Liễu Thanh Y lại. Nói. Thanh Y, ta chỉ đùa giỡn một chút. Hợp tác với hắn cũng được. Nhưng hắn sẽ đồng ý hay sao? Yên tâm. Hắn sẽ đồng ý. Ta có biện pháp. Liễu Thanh Y tràn đầy tự tin. Thanh Y, con Hắc Kim Kỳ Lân thú kia đến cùng ở nơi nào? Tần Tử Huyên hỏi. Tại Vạn Cổ Thâm Uyên. Liễu Thanh Y nói, cái gì, ở nơi nào, lá gan của ngươi cũng quá lớn a. Tần Tử Huyên chừng lớn hai con ngươi. Vạn Cổ Thâm Uyên cũng không phải là địa phương bình thường. Nghe nói là vào thời kỳ viễn cổ có một vị đại năng đã chém ra một vết nứt cực sâu trên ngân vũ tinh. Có thể nói là sâu không thấy đáy. Trải qua vô số tuế nguyệt sau đó, Vạn Cổ Thâm Uyên đã trở thành thiên đường của hung thú. Có lẽ là do quy tắc phát sinh biến hóa. Quy tắc ở Vạn Cổ Thâm Uyên vô cùng bài xích thần cấp. Nếu như thần cấp tiến vào Vạn Cổ Thâm Uyên mà nói, thực lực sẽ bị giảm đi rất nhiều. Lại rất dễ dàng bị đám hung thú thần cấp ở trong Vạn Cổ Thâm Uyên phát hiện. Chính là bởi vì như thế, cường giả từ thần cấp trở lên căn bản không dám tiến vào Vạn Cổ Thâm Uyên. Đương nhiên, cũng có không ít tồn tại cường đại ở Ngân Vũ Tinh có thể quét ngang Vạn Cổ Thâm Uyên. Nhưng những tồn tại này cũng không tiêu diệt Vạn Cổ Thâm Uyên. Bởi vì Vạn Cổ Thâm Uyên đối với cường giả đế cấp mà nói chính là một nơi lịch luyện không tệ. Bên trong Vạn Cổ Thâm Uyên cũng dựng dục ra được không ít đồ tốt. Có rất nhiều đế cấp sẽ mạo hiểm tiến vào Vạn Cổ Thâm Uyên tìm kiếm cơ duyên. Nhưng đế cấp có thể chân chính còn sống đi ra cũng rất ít. Đại bộ phận đều vẫn lạc ở bên trong Vạn Cổ Thâm Uyên. Tần Tử Huyên cũng chưa từng tiến vào Vạn Cổ Thâm Uyên, cho nên có một chút e ngại đối với Vạn Cổ Thâm Uyên. Chúng ta cũng không thâm nhập sâu vào Vạn Cổ Thâm Uyên, chỉ hoạt động ở ngoại vi. Con Hắc Kim Kỳ Lân thú kia bởi vì sinh sống ở bên trong Vạn Cổ Thâm Uyên, cho nên đế cấp rất khó bắt được nó. Nếu như điều động một lượng lớn đế cấp mà nói, sẽ gây nên sự chú ý của hung thú thần cấp cường đại. Tốt nhất là có một nhóm 3-4 đế cấp hành động, như thế mới là an toàn nhất. Tin tức này là do ta từ trong miệng của một vị trưởng bối của gia tộc biết được. Trước mắt còn chưa có ai biết được. Liễu Thanh Y nói. Tần Tử Huyên trầm tư một hồi, mới mở miệng nói. Được, ta đồng ý, dù sao thì chúng ta đều có thủ đoạn bảo mệnh. Có cơ hội sống sót rất lớn. Giá trị của một con Hắc Kim Kỳ Lân thú đáng giá để cho chúng ta mạo hiểm. Chúng ta cũng không thể một mực dựa vào gia tộc A, cũng nên tự kiếm tiền. Uy, vậy chúng ta liền đi tìm Vạn Pháp Thiên Đế A, Liễu Thanh Y thúc giục nói. Được, Tần Tử Huyên gật đầu nói. Chỗ ở của Diệp Thiên, các nàng đã sớm biết được. Lấy thân phận của các nàng ở Đại Thanh Tần Phong, chỗ ở của một vị đế cấp rất dễ dàng có thể tra ra được. Chỉ chốc lát sau, các nàng đã đi tới bên ngoài biệt thự của Diệp Thiên. Vạn Pháp Thiên Đế, Ngươi có ở nhà không? Tần Tử Huyên hô lên. Diệp Thiên đang ở trong trạng thái bế quan. Mở ra trận pháp cách âm. Mặc dù không nghe được thanh âm của Tần Tử Huyên, nhưng trận pháp cảm ứng lại nhắc nhở Diệp Thiên ở bên ngoài có người. Lúc này, hắn liền giải trừ trận pháp cách âm cùng với những trận pháp khác. Dùng thần thức dò xét. Tần Tử Huyên, Liễu Thanh Y, hai người bọn họ sao lại tới đây? Chẳng lẽ là muốn tìm mình để tính toán sổ sách? Diệp Thiên vô thức nói. Bất quá, rất nhanh hắn liền lắc đầu. Hắn từ trên người của hai nàng không phát hiện ra sự ác ý, ngược lại còn có thiện ý. Rất rõ ràng, hai nàng cũng không phải là đến tìm hắn để gây phiền toái. Huống hồ giữa hắn cùng với các nàng cũng không có mâu thuẫn gì. Chỉ là đánh bại hai người các nàng, khiến cho các nàng thua tiền mà thôi. Nhưng chuyện này cũng không thể trách hắn. Hắn cũng không thể cố ý nhận thua được. Vào đi, giọng nói của Diệp Thiên truyền ra. Đại môn mở ra, hai người Tần Tử Huyên cùng với Liễu Thanh Y đi vào biệt thự của Diệp Thiên. Ở bên trong phòng khách, Diệp Thiên cùng với hai nàng ngồi xuống ghế. Các cô tìm ta có chuyện gì thế? Diệp Thiên trực tiếp hỏi. Tần Tử Huyên nhìn Liễu Thanh Y một cái. Ý là để cho Liễu Thanh Y mở miệng. Liễu Thanh Y lúc này mới nói ra. Vạn Pháp Thiên Đế, chúng ta muốn bắt một con hung thú. Còn thiếu một đội viên. Cho nên muốn tìm ngươi hợp tác. Không nguyện ý, Diệp Thiên lập tức cự tuyệt. Hiện tại hắn đang rất thiếu thốn thời gian. Mỗi ngày tu luyện đều cảm thấy không có đủ thời gian. Làm gì có thời gian để đi bắt hung thú cơ chứ? Liễu Thanh Y thấy Diệp Thiên cự tuyệt nhanh như vậy, vội vàng nói. Vạn Pháp Thiên Đế, ngươi dù sao cũng nghe chúng ta nói xong đã chứ? Hoặc là nghe xong cái giá mà chúng ta ra. Người suy nghĩ một chút rồi hẵng cự tuyệt. Được rồi, vậy thì các cô hãy nói đi. Diệp Thiên cảm thấy hứng thú đối với cái giá mà Liễu Thanh Y ra. Hắn vốn còn cho rằng Liễu Thanh Y muốn hắn gia nhập vào đội ngũ săn thú. Dựa theo thu hoạch để chia tiền. Vậy thì hắn cũng sẽ không có hứng thú. Nhưng nếu Liễu Thanh Y muốn ra giá, vậy thì liền có thể nói chuyện thật tốt rồi. Nếu như vậy mà nói, hắn đúng là cũng có một chút hứng thú. Liễu Thanh Y mỉm cười. Nói, Vạn Pháp Thiên Đế, ta đã giao thủ qua với ngươi. Cũng đã thấy ngươi giao thủ cùng với Cự Hùng Đế. Từ hai trận chiến này mà nói, ngươi hẳn là không có bí kỹ phòng ngự nguyên lực a, vừa vạn. Ta đã từng chiếm được một loại bí kỹ phòng ngự nguyên lực có thể truyền thụ. Hơn nữa còn là bí kỹ phòng ngự nguyên lực thất tinh. Cũng được coi là bí kỹ phòng ngự nguyên lực đỉnh tiêm. Nếu như ngươi nguyện ý trợ giúp chúng ta săn bắt hung thú, ta sẽ truyền cho ngươi loại bí kỹ phòng ngự nguyên lực thất tinh này, cách chương.